Người anh em, cậu thơm quá. Chương 12, làm khách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết thúc buổi dạy kèm buổi sáng, Trình Mặc Phỉ mang theo đống truyện tranh chiến lợi phẩm đầy ắp trở về. Thẩm Ngung cũng đã kết bạn WeChat với Trình Chỉ Ngữ. Có bất cứ vấn đề gì liên quan đến hóa học đều có thể hỏi cậu bất cứ lúc nào qua WeChat. Tuy nhiên, cậu phát hiện ánh mắt của Trình Chỉ Ngữ cứ lượn lờ giữa cậu và Trình Mặc Phỉ, mang theo vẻ tò mò, phấn khích và kích động, trông như một fan đang lén. Ship, CP, có lẽ Trình Chỉ Ngữ chưa biết anh họ của mình bài xích đồng tính, chắc cũng khó khai thác được thông tin hữu ích nào liên quan đến chuyện này từ cô, nên Thẩm Ngung không đặt quá nhiều kỳ vọng. Trình Mặc Phỉ ném toàn bộ đống truyện tranh đó vào cốp xe, nhìn thấy mà nhức đầu, tính đợi khi nào Thẩm Ngung không có mặt sẽ xử lý sau. Chờ đến khi Thẩm Ngung không còn dạy kèm cho Trình Chỉ Ngữ nữa thì sẽ trả lại cô. Nhà của Trình Mặc Phỉ cách nhà Trình Chỉ Ngữ không xa, lái xe đi vài khúc cua là tới. Thực ra, mỗi lần đến nhà Trình Mặc Phỉ, Thẩm Ngung đều cảm thấy căng thẳng, không chỉ lần này. Anh chưa từng có trải nghiệm về sự ấm áp của gia đình, không biết phải cư xử thế nào. Trước đây, khi còn là người yêu của Trình Mặc Phỉ, họ thân mật và gần gũi, anh có thể hoàn toàn dựa vào Trình Mặc Phỉ. Nhưng bây giờ, Trình Mặc Phỉ chỉ là bạn cùng phòng của cậu, cậu phải tự mình dũng cảm đối mặt. Vài phút sau, Thẩm Ngung ngồi ngay ngắn trước bàn ăn nhà Trình Mặc Phỉ, trước mặt là một chồng bát đĩa chất cao như núi. Đây là món thịt kho xào lại mà dì làm ngon nhất, Tiểu Ngu nếm thử đi. Món này là rau nhà trồng, vừa hái lúc trưa, tươi lắm đấy. Món này là do chú làm, có thể không ngon lắm nhưng cũng tạm được. Tiểu Ngung gầy quá, phải ăn nhiều một chút, đừng coi là khách, cứ xem như nhà mình. Thẩm Ngung cứng người, nhà mình ư, nhà mình thì làm gì có bữa cơm ngon thế này. Trình Mặc Phỉ lại gắp thêm một miếng nấm đặt lên, ngọn núi, trong bát của cậu, dinh dưỡng phải cân bằng, sắp xếp bữa ăn thành cả một cái tháp dinh dưỡng. Thẩm Ngung vội ôm chặt lấy bát, nhỏ giọng nói, ăn xong rồi gắp tiếp. Cuối cùng, mọi người cũng nhận ra Thẩm Ngung đã sắp không đụng được đũa tới cơm bên dưới nữa, thế là mới cười rộ lên rồi thôi. Chiếc bàn ăn vuông vức nhỏ nhắn nhưng chất đầy 7-8 món ăn, đủ để thấy sự hiếu khách của gia đình nhà họ Trình. Kiếp trước, lần đầu tiên gặp bố mẹ của Trình Mặc Phỉ là do chính cậu đề nghị, họ gặp nhau ở một nhà hàng bên ngoài vì cậu thích sự chuyên nghiệp. Khoảng cách đó khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Sau này, cậu cũng ít khi đến nhà họ Trình ăn cơm. Tình huống như bây giờ thực sự rất hiếm có. Không ngờ rằng, kiếp này lại trải qua điều đó với một thân phận như thế này. Cũng không tệ, cậu không ghét việc được quan tâm và chăm sóc. Chỉ là điều đó mang đến áp lực quá lớn, khiến cậu luôn trốn tránh, không muốn đối diện. Kiếp này, cậu muốn dũng cảm hơn, không còn rụt rè nữa. Nhà họ Trình không có thói quen ăn không nói, vì vậy bầu không khí trên bàn ăn rất tốt. Mẹ Trình cảm thán, Tiểu Phỉ đã lâu lắm rồi không dẫn bạn về nhà chơi. Nghe vậy, Thẩm Ngung dừng nhai, nghi hoặc nhìn về phía Trình Mặc Phỉ. Trình Mặc Phỉ đâu phải kiểu người thiếu bạn bè, cũng chẳng phải người không thích đưa bạn về nhà chơi, nếu không thì hôm nay cậu cũng chẳng ngồi ở đây. Trình Mặc Phỉ chạm phải ánh mắt của cậu, giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì bà ngoại bị bệnh, hồi cấp 2 mẹ đưa anh sang nơi khác học nội trú. Bạn bè hồi cấp 2 bây giờ đều ở xa, không tiện mời đến nhà. Chuyện học ở nơi khác thì Thẩm Ngung có biết, kiếp trước Trình Mặc Phỉ từng kể với cậu, nhưng không nói nhiều. Dù sao thì khi họ gặp nhau, khoảng thời gian cấp 2 cũng đã qua rất lâu rồi, ký ức cũng đã trở nên mơ hồ. Thẩm Ngung hỏi, thế còn Tiêu Hùng và Tôn Tinh Hà? Trình Mặc Phỉ vừa gắp một miếng sườn vừa đáp, nhà anh cách trường khá xa, mà cũng chẳng có gì thú vị để chơi. Bình thường bọn họ tổ chức tụ tập đều là đi net cà phê hoặc những chỗ tương tự. Mẹ Trình nghe vậy liền phản bác, ai nói không có gì vui, phòng chiếu phim mà con không dùng thì ba con tính sửa lại đấy. Nói đến đây, mẹ Trình đề nghị, chiều nay con dẫn Tiểu Ngung lên xem phim đi, tối ở lại ăn cơm. Các con đi rồi, nhiều đồ ăn thế này. Bà mẹ không biết bao giờ mới ăn hết. Trình Mặc Phỉ nhìn sang Thẩm Ngung, anh sao cũng được, chủ yếu là xem Thẩm Ngung có muốn hay không. Dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, Thẩm Ngung đang cắn đũa liền nhẹ nhàng gật đầu. Chiều tối cậu không có kế hoạch gì, cậu rất sẵn lòng ở lại nhà Trình Mặc Phỉ thêm một lát. Kiếp trước, khi đến nhà họ Trình, cậu không thấy phòng chiếu phim, có lẽ về sau đã bị cải tạo thành phòng khác. Cậu không quá thích xem phim, nhưng nếu là cùng Trình Mặc Phỉ thì lại rất có hứng thú. Bữa cơm này khiến Thẩm Mông ăn đến no căng bụng, liên tục nấc cục, mẹ Trình nhìn thấy liền bật cười, mang thuốc tiêu hóa đến cho cậu. Kể từ khi tái ngộ với Trình Mặc Phỉ, lúc nào cậu cũng được ăn, hoặc là đang trên đường được người ta cho ăn. Mà Trình Mặc Phỉ chính là người cho ăn cậu nhiều nhất, hai bạn cùng phòng trong ký túc cũng thường xuyên chia sẻ đồ ăn vặt cho cậu. Có lẽ họ cũng biết sơ qua về hoàn cảnh gia đình của cậu, dù không nói ra nhưng đều ngầm quan tâm đến cậu. Kiếp trước, quan hệ của Thẩm Mông với bạn cùng phòng đại học rất bình thường. Cậu luôn bận rộn với nhiều công việc làm thêm, gần như chỉ về ký túc vào buổi tối để ngủ, không giao lưu gì. Dần dần, cậu trở thành người ngoài cuộc, sau khi tốt nghiệp cũng không còn liên lạc. Kiếp này, cậu cũng muốn có thêm nhiều bạn bè mới. Ăn xong, Thẩm Mông định giúp dọn dẹp bát đĩa nhưng Trình Mặc Phỉ đã đẩy cậu lên sofa. Cậu là khách, tất nhiên không thể để cậu làm việc. Thẩm Mông cũng không cố chấp, tùy ý mở điện thoại ra xem, phát hiện Phương Tường đã nhắn cho mình vài tin nhắn. Thời gian huấn luyện quân sự của Phương Tường dài hơn cậu một chút, bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn, phải đến tuần sau mới xong. Hôm nay cuối cùng cũng cầu mưa thành công, trời mưa nên không thể huấn luyện ngoài trời, nhờ vậy mà được nghỉ nửa ngày. Phương Tường, sắp đến Quốc Khánh rồi, cậu có về không? Thẩm Ngung không hề do dự đáp. Không về, Phương Tường, cậu không về thì kỳ nghỉ Quốc Khánh chẳng còn gì thú vị nữa. Khóc, Phương Tường, nhưng mà không về cũng tốt, bên ngoài thoải mái hơn. Phương Tường, à đúng rồi, cậu có gặp mẹ ở Yến Thành chưa? Hai người họ lớn lên cùng nhau, chuyện gia đình Thẩm Ngung, Phương Tường biết rõ hơn ai hết. Sau khi sống lại, cậu vội vàng sửa nguyện vọng thi đại học thành Đại học Yến Thành, một mình đến thành phố này, khiến Phương Tường lo lắng suốt một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, Phương Tường cũng giống như cậu của kiếp trước, cảm thấy dù là phía cha hay mẹ thì đối với cậu cũng chẳng có gì tốt đẹp. Một người hà khắc, một người lạnh lùng, kẻ tám lạng, người nửa cân. Huống hồ, cả hai đều đã lập gia đình mới. Thẩm Ngung dù ở đâu cũng đều là người thừa. Cậu không thể nói với Phương Tường chuyện mình sống lại, chỉ có thể trấn an rằng khoa hóa của Đại học Yến là top đầu cả nước. Đó là lựa chọn tốt nhất của cậu. Việc thay đổi nguyện vọng đột ngột chỉ đơn giản là vì học tập. Thực ra kiếp trước giáo viên cũng đã nhiều lần khuyên cậu đăng ký Đại học Yến Thành, nhưng vì mẹ ở đó nên cậu kiên quyết không đi. Nghĩ lại, thật ấu trĩ và nực cười. Phương Tường tưởng rằng cậu đã suy nghĩ thông suốt, nên cũng không nói gì thêm. Dù sao tiền đồ quan trọng hơn, nhưng trong lòng vẫn luôn lo lắng. Thẩm Ngung, chưa, Yến Thành rộng như vậy, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế? Phương Tường, cũng phải, cậu nghĩ bà ấy có biết cậu đỗ Đại học Yến Thành không? Thẩm Ngung dừng lại một chút, chậm rãi gõ chữ. Có lẽ biết, chắc là biết rồi, kiếp trước, sau khi vào đại học và có số điện thoại riêng, cậu từng nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà chúc mừng cậu đạt thành tích xuất sắc, thi đậu một trường đại học danh tiếng. Nhưng khi đó, cậu lạnh lùng, giọng điệu đầy chán ghét, sau khi dập máy liền lập tức chặn số bà. Từ lần đó, cậu và mẹ không còn bất kỳ liên hệ nào nữa. Kiếp này, cậu chỉ từng nhìn thấy mẹ từ xa một lần, không dám đến gần, cũng không dám có hành động gì khác. Một là vì chưa biết nên làm thế nào, hai là đang chờ đợi cuộc gọi của kiếp này. Như thể nhận ra cậu không có tâm trạng, Phương Tường liền đổi chủ đề. Đợi cậu quen với Yến Thành rồi, sang năm tớ qua đó chơi với cậu. Thẩm Ngung, được, đợi cậu, thực ra cũng không cần quá quen thuộc. Những địa điểm nổi tiếng mười mấy năm qua cũng không thay đổi nhiều, chỉ cần làm chút kế hoạch đơn giản là đủ. Quan trọng nhất vẫn là cố gắng tiết kiệm tiền. Kiếp trước khi Phương Tường đến Yến Thành, vì công việc và sức khỏe mà cậu không thể dành nhiều thời gian cho bạn. Kiếp này nhất định phải bù đắp cho người anh em này. Hai người trò chuyện qua loa, bên kia Trình Mặc Phỉ cũng đã dọn dẹp xong bát đũa, cúi đầu lướt điện thoại, nói với Thẩm Ngung. Xem em muốn uống trà sữa vị gì. Thẩm Ngung nhận lấy điện thoại, thấy Trình Mặc Phỉ đã chọn sẵn cho mình một loại, vẫn là vị ít đường, thêm đá như trong ký ức. Cậu cẩn thận chọn một loại mà mình thích, điền, không đá, nhiều đường, cậu thích đồ ngọt. Còn Trình Mặc Phỉ thì luôn thích ít hoặc không đường. Trước đây cậu từng nghĩ hai người họ không hợp nhau, nhưng Trình Mặc Phỉ lại nói rằng họ bù trừ, dành cả một đời, dù không dài, để kiểm chứng điều đó, có lẽ Trình Mặc Phỉ đã đúng. Dù có đúng hay không, kiếp này cậu cũng muốn tiếp tục ở bên người ấy. Xong rồi, Thẩm Ngung trả lại điện thoại cho anh. Trình Mặc Phỉ liếc nhìn đồ uống cậu chọn, sau đó trực tiếp đặt hàng và thanh toán. Chúng ta đi chọn phim trước, đợi trà sữa đến rồi xem, cũng là cách tiêu hóa thức ăn. Vâng, mẹ Trình đi ngủ chưa? Ba Trình nhận một cuộc gọi rồi ra ngoài, lúc này trong nhà yên tĩnh lạ thường. Phòng chiếu phim nằm ở tầng 2, phải đi qua phòng của Trình Mặc Phỉ. Cửa phòng mở ra để thông gió, khi đi ngang qua, Thẩm Ngung lướt nhìn một cái thật nhanh. Không khác gì kiếp trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng hướng về phía mặt trời, ánh sáng rực rỡ, cửa sổ sạch sẽ, dán đầy poster bóng rổ, bên cạnh máy tính để bàn treo một số tay cầm chơi game, có phòng tắm riêng bên trong. Nhìn qua là biết ngay đây là phòng của một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương. Thẩm Ngung nhớ đến căn phòng của mình ở nhà Thẩm Lập Đức, hướng khuất nắng, nhỏ bé, sau khi lên đại học thì bị biến thành phòng chứa đồ, chất đầy những thứ không thuộc về cậu, chỉ có một chiếc giường miễn cưỡng còn dùng được. Cậu không ghen tị hay đố kỵ với phòng của Trình Mặc Phỉ, chỉ cảm thấy may mắn vì người mà cậu thích là một người hạnh phúc. Đây là phòng của anh, Trình Mặc Phỉ bỗng dừng bước lại. Nói, nếu em muốn chơi game, xem xong phim chúng ta có thể chơi một lát. Anh biết Thẩm Ngung không có máy tính xách tay, thiết bị duy nhất là chiếc điện thoại vỡ màn hình, cũng không chắc cậu có thích chơi game không. Nhưng anh vẫn muốn để Thẩm Ngung tiếp xúc thử. Vâng, Thẩm Ngung chơi game khá ổn, đều là do Trình Mặc Phỉ kiếp trước dạy. Phòng chiếu phim ở cuối hành lang, được lắp đặt vật liệu cách âm và hấp thụ âm thanh rất tốt. Trong phòng tối đen như mực, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Trình Mặc Phỉ thành thạo bật máy chiếu, đưa điều khiển từ xa cho Thẩm Ngung. Em chọn đi, Thẩm Ngung không khách sáo, nghiêm túc chọn lựa. Cậu có mục đích riêng khi chọn phim. Kiếp trước, sau khi ở bên Trình Mặc Phỉ, hai người đã cùng nhau xem rất nhiều bộ phim. Thẩm Ngung thích nhất là được cuộn tròn trong lòng Trình Mặc Phỉ, để anh ôm mình. Khi xem phim là lúc thích hợp nhất để làm điều đó. Vì vậy, dù không phải người thích xem phim, cậu vẫn xem rất nhiều. Chẳng mấy chốc, ánh mắt cậu rơi vào một bộ phim nước ngoài. Nếu không nhầm, trong phim này nam thứ và nam ba là một đôi, hơn nữa còn là bạn cùng phòng, hoàn cảnh giống hệt cậu và Trình Mặc Phỉ bây giờ. Rất thích hợp để trị liệu chứng sợ đồng tính của Trình Mặc Phỉ, tạm thời chưa có tiến triển mới, cậu chỉ có thể tiếp tục cách ngốc nghếch trước đó, xem nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn. Biết đâu sẽ thông suốt. Xem cái này đi, Thẩm Ngung nói, cách chương,